Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Chúng ta đòi hỏi phải có một sự cố gắng hay là tinh tấn cùng với chánh niệm. Thì nếu có sự tinh tấn và chánh niệm là chúng ta sẽ loại bỏ được các cái tham, tức là các cái một trong các cái tiền não, ta loại bỏ được các yếu tố về tham. Well, we observe the body that we live, and that means we live perfect. Then samsara mano, we live satyanya, satyama, we live mindfulness. So if we observe the object, we have to observe the object carefully, mindfully, with the knowledge. Then we see the object. Thế thì ở đây quý vị cũng biết là trong kinh tứ niệm xứ thì cho dù là quan sát đối với bất kỳ cái đối tượng nào, và đây là chúng ta đang làm thể thân, thì cho dù là thân, họ, tâm hay là pháp thì cũng đều cần phải có ba yếu tố có mặt trong cái sự quan sát của chúng ta, đó là chánh niệm, tinh cần và tỉnh giác. Thì chánh niệm quý vị đã biết rồi, tinh cần ở đây nó chính là sự tinh cần của chúng ta, atapi là cái sự nhiệt tâm, cái sự tinh tấn. Và tỉnh giác ở đây thì nó chính là có cái yếu tố của cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Như vậy nếu hội tụ được ba yếu tố này, chánh niệm, tinh cần và tỉnh giác, thì là chúng ta sẽ quan sát được đúng với các cái hiện tượng ở trên thân của chúng ta cũng như là các cái đối tượng khác. So here I'm going to explain more about concentration, mindfulness. When you practice meditation, or while you bring the concentration, you can sit 2 hours easily, 3 hours easily, 1.5 hours easily. But the mindfulness is different. Even though yogi can sit 2 hours, 3 hours easily, but if there is no mindfulness, then the yogi, even though can sit thế thì tôi sẽ bàn ở đây đó là hai cái yếu tố có liên quan là thiền định và chánh niệm. Thì khi mà quý vị ngồi như thế này thì là chúng ta sẽ đạt được ở một cái mức độ định nhất định. Thì khi mà định đã tốt rồi thì chúng ta có thể ngồi được 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ một cách dễ dàng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta có được cái chánh niệm tốt. Có định tốt không có nghĩa là có được chánh niệm tốt. Thì cái chánh niệm ở đây là chúng ta phải quan sát được đúng với các cái đối tượng. That's why when you are sitting meditation, you need to make the effort to see the object. And you have the mindfulness, you observe the object and you see the object. That's why every sleep meditation, when you observe the object, observe carefully, rising, falling, moving. Thế thì ở đây, đầu tiên là chúng ta phải có sự cố gắng, chúng ta nhận biết được cái đối tượng. Và khi đã nhận biết được cái đối tượng đúng đắn rồi, chúng ta phải duy trì cái sự quan sát của mình trên cái đối tượng đó. Như vậy là nó có cái yếu tố đầu tiên, đó là tinh tấn. Thứ hai là nó đòi hỏi chúng ta phải có chánh niệm, thì rồi là chúng ta ghi nhận mỗi khi chuyển động của bộ vòng hay là xẹp. When you observe the rising falling, of course sometimes rising falling can be anywhere. Even sometimes you see the rising falling in the back, you see the rising falling in the face, on the shoulder, the other places, because there are biomovements everywhere in our body. Thế rồi khi mà quý vị quan sát vùng sẹp này thì chúng ta thấy là cái vùng sẹp này nó không chỉ có ở bụng, chúng ta còn cảm thấy là cái vùng sẹp này nó ở lưng, nó ở mặt, nó ở vai của chúng ta, vân vân. Nó có thể ở nhiều các cái bộ phận, những nơi trong cơ thể của chúng ta. Lý do là vì ở đây tố của phong đại, tức là yếu tố gió. Yếu tố gió nó đủ cho, mà yếu tố gió thì là nó có khắp trong cơ thể của chúng ta. When you see the nail polish in other places, in the back, in the face, shoulder, other places, then you can look for two times and you will get an improvement. Và nếu quý vị thấy cái sự phòng xe ở những chỗ khác mà không phải là bụng, ví dụ như là ở lưng, ở mặt hay là ở vai, thì quý vị có thể ghi nhận chúng ta ghi nhận cái sự phòng xe ở những cái nơi đó một vài lần, và rồi là đưa tâm của mình quay trở lại phòng xe bụng. Please be careful when you observe the lightning falling. Be careful means you are not looking for the, you are not looking for Desha, Dukha, Ananda, you are not thinking about, you should not think about this is the Raja, Desha, and all the Raja is a Desha. So when you think about this like this, you cannot feel the concentration mindfulness because you have many things in mind. That's why when you are observing the rising falling, just observe the rising falling for a minute. Not to think a data look at that now. Not to think other things. Khi mà chúng ta quan sát phòng xe thì chúng ta cần phải quan sát một cách cẩn thận, một cách khách quan. Chúng ta không có quan sát cái sự phòng dưới cái góc nhìn của tam tướng, hay là chúng ta cứ vừa quan sát cái sự phòng mà chúng ta nghĩ đến cái sự vô thường. Nếu mà chúng ta quan sát mà lại có cái ý nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, nó sẽ vào đó, thì như vậy là nó sẽ làm nảy sinh nhiều các cái suy nghĩ ở trong tâm của mình. Và nếu mà có cái suy nghĩ trong sự quan sát của chúng ta thì rất là khó để có thể đạt được cái sức định. Chính vì vậy mà quý vị cũng cần được quyết định là chúng ta quan sát một cách khách quan và đừng có cái suy nghĩ nào khác, đừng có cái suy nghĩ về tam tướng, đừng có suy nghĩ về vô thường, khổ, vô ngã, nó xen vào trong cái sự quan sát của mình. So firstly, when you practice meditation, you need to establish the mindfulness and concentration. When the mindfulness concentration is improved enough that you can see Nesha, Dukha, Anatta, it is self, you will see it. But when you start practicing meditation, you just focus object carefully. Thì cái lúc này chúng ta là đang học cái cách mà để thiết lập trải nghiệm, để chúng ta có được cái sự thiết, chúng ta thiết lập được trải nghiệm. Chính vì vậy mà chúng ta chỉ cần quan sát cách đơn thuần thôi, mà đừng có để ý gì tới vô thường, khổ, vô ngã cả. Thì khi mà quý vị đã có được chánh niệm và xuất định một cách vững vàng, thì lúc này các cái đặc tính vô thường, khổ, vô ngã nó sẽ dần dần được hiển lộ. Especially sannyogis, they have been listening many Dhamma talks about Vipassana. They have been reading many books about the Vipassana. So they understand theoretically about the Vipassana, not practically. So when they practice meditation, they tend to think about something, what they read from their book, what they listen from the Dhamma talk. If you try to think about something from the book, from the Dhamma talk, then you will be very tired. You will not gain the concentration mindfulness. That's why when the meditation practice, observation of the object is very important for everyone. Lý do tại sao mà tôi phải nói điều đó, tại vì là có rất nhiều khán giả là người ta đã được nghe nhiều cái bài pháp thoại, người ta đọc rất là nhiều các sách về thiền tinh sát hay là thiền tứ niệm xứ, nên ra là người ta có được một cái lượng kiến thức hay là văn luận về cái vấn đề này. Nên ra là khi mà họ ngồi hành thiền thì họ lại đưa các cái kiến thức này vào cùng với sự quan sát của mình, họ xem là à nó có phải như thế hay không. Thế thì làm như vậy thì nó rất là khó chúng ta có thể đạt được về chánh niệm như là xác định. Chính vì vậy mà khi chúng ta quan sát thì chúng ta hãy để các cái kiến thức mà chúng ta đã học hay là đã biết sang một bên, chúng ta chỉ quan sát một cách khách quan mà thôi. Many of the talk observe that the body is very body against Rupan. So the one who see very special experience, the one who see very good experience, that's why they are looking for something instead of observing the right body. So if you do like this, then you will be very tired. You are not in the concentration. Thế thì quý vị cũng biết là nhiều người khi mà người ta quan sát cái sự phòng xẻ như thế này thì người ta thấy là nó cũng buồn nè, có mỗi phòng xẻ thôi, ngoài ra không có cái gì cả, thì là người ta lại muốn là như vậy thì là phải xem là có cái kinh nghiệm nào nó hay, nó đặc biệt xảy ra, người ta mong, người ta ngóng. Nếu mà có những cái mong chờ, có những cái mong ngóng như vậy thì là nó làm cho chúng ta lúc nào phải suy nghĩ, lúc nào rất là mệt mỏi và rất là khó để có thể đạt được cái chánh niệm cũng như là xuất định mà cần phải có. That's why, so when you would like to learn book on the nation mindfulness, just observe the object they have to be thì chính vì vậy mà quý vị cũng được khuyến cáo là chúng ta cần quan sát một cách khách quan và cẩn thận cái chuyển động cầu và xẻ ở bụng. Not only today meditation, when you do walking meditation, standing, eating. So whatever you move your body, you have to observe body movement, stretching the hands, bending the hands, sitting down, standing up, standing. When you observe this object, you are observing the body object, kaya nupassana. Và đây là chúng ta đang nói tới kaya nupassana, tức là các cái hiện tượng của chính thân. Và các hiện tượng của chân thân này không chỉ là khi mà chúng ta ngồi thiền quan sát phòng xẻ, tuy nhiên quan sát phòng xẻ ở đây nó là thuộc về thân rồi. Thế nhưng mà ngoài cái việc ngồi thiền ra, khi chúng ta đứng lên, khi chúng ta đi, chúng ta chuyển động, chúng ta giơ tay, chúng ta giỡn tay, rồi là chúng ta lấy đồ ăn, chúng ta nhai, vân vân, tất cả các cái chuyển động, các cái hoạt động nó thuộc về thân này cần phải được ghi nhận và quan sát. Tất cả những cái đó nó cũng đều là thuộc về toàn thân, cùng với cộng sản chúng là các cái đối tượng thuộc về toàn thân kaya nupassana. Second vedana vipassana adapti chandam na panasati ma duniya loke visa. Vedana sukha means the feeling related to both body and mind. So when we have the good feeling, the pleasant feeling, unpleasant feeling, so yogi must observe it, make effort carefully, mindfully. If you observe carefully and mindfully, then you can remove. If you cannot observe the mind fully carefully, when you have the present sensation, you like it, you have the nova. When you have that unpleasant sensation, you are angry, you don't like it, you have to close up. That's why in meditation, if you observe that carefully, then you see the object, then you are not affected. Lower, closer, from seeing the object, you can go up then. Lower, closer, by observing the object. Và cái đối tượng thứ hai của chúng ta đó là họ cũng có một cái câu ở Pali ở trong kinh Thứ Niệm Xứ thì họ ở đây là chúng ta thấy là nó thuộc về cả hai trên tâm và thân của mình và chúng ta sẽ thấy là có những cảm họ khổ hay là cảm họ là cảm họ dễ chịu hay là cảm họ khó chịu thì cho dù là cái cảm họ nào sanh khởi thì chúng ta cũng phải quan sát một cách cẩn thận có chánh niệm. Nếu mà chúng ta có thể làm cái điều đó thì chúng ta sẽ loại bỏ được tham và sân ra khỏi tâm của mình. Thì chúng quý vị biết rằng là nếu mà có một cái cảm vọng lạc hay là cảm vọng dễ chịu sanh khởi thì là chúng ta dính mắc vào cái cảm vọng đó thì đó là cái tâm tham và sanh khởi. Thì nếu mà một cái cảm vọng khổ hay là cảm vọng khó chịu sanh khởi thì chúng ta không thích tâm sân sanh khởi. Thì như vậy ở đây nếu mà quan sát các cái đối tượng đó một cách khách quan, cẩn thận và có chánh niệm thì chúng ta sẽ loại bỏ tham và sân ra khỏi tâm của mình. So when you practice meditation, you can see many experiences in your body, in your mind. So the best way is just observe the object here. Sometimes you think about first experience, you feel sad, you want to cry, you are not happy, you are angry with someone. Sometimes you think about poor experience in the past, you feel happy, you want to sleep, you want to see these people again. So, if you cannot note, then this the present and present sensation keep coming. But if you can note, then finally we can overcome and we can move to the primary object. Thế thì ở đây, cái đối tượng chính của chúng ta đó là sự phòng xẹp ở bụng. Và rồi, trong khi mà quan sát phòng xẹp là chúng ta sẽ có rất nhiều các cái kinh nghiệm khác nhau, kể cả kinh nghiệm vui và kinh nghiệm buồn. Có những kinh nghiệm của quý vị đã đạt được trong quá khứ rất là tốt thì là trong thực hiện thì chúng ta có thể là mong ngóng nó trở lại. Rồi là cũng có những kinh nghiệm buồn trước đây mình sân hận với người này người kia vân vân. Thì bây giờ khi chúng ta ngồi thiền thì là những cái đó nó cũng lại quay trở lại. Nhưng mà cho dù là gì đi chăng nữa, nếu mà chúng ta phát triển cái sự tham ái hay là cái sự sân hận đối với các kinh nghiệm đang sinh khởi thì những cái kinh nghiệm này nó sẽ tiếp tục nó quay trở lại, nó lặp đi lặp lại nhiều lần. Nếu mà chúng ta biết cách nhận ra đúng đối tượng và quan sát một cách cẩn thận có chánh niệm thì từ đó dần dần là các cái kinh nghiệm đó nó sẽ qua đi và nó không còn lặp lại nữa. For example, 20 years ago, you had suffering with someone, or you was angry with someone. But even the 20 years passed, the kilesa, the dosa kilesa, stayed in your mind. So when you think about, remember, or when you meet someone. So those kind of things are came back. Your anger came back. You feel sad came back. So means if we do not practice meditation, whatever we have the kilesa, lova, dosa, or kilesa in the past, the kilesa stay in our mind. Then when the occasion coming, the kilesa came back. So in that way, we just observe it. Then, angry, upset. So while we observe it, slowly, we can see those kind of feelings go away, those kind of experience go away, our mind becomes clear. 就是来个比喻，讲白了，就大家搞目前去公开一个规律啊，大家谁啊，哎，怎么样？就大家深入啊，规律哦。那如果来过去，大家谁啊，就是还没那么多。他认为的，留嘛，把拉一把刀，还有比如说你说嘛，把那拉就大家各有拉，给过去，不过去，那得那就大家可以啊，深入拿拉一个的。thì nó làm cho chúng ta thấy là lúc thì gây cho chúng ta thất vọng, buồn chán, sân hận, ghen tức, vân vân, tất cả các cái trạng thái mà chúng ta đã biết trong cái tiền nào đó nó chi phối từ trong quá khứ, nhưng mà không có nghĩa là nó đã đi qua, nó vẫn còn tồn tại đó, nó còn tiềm ẩn đó, và nếu có những cái nhân duyên nào thì là nó sẽ xen vào, nó sẽ len lỏi vào trong tâm của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta phải quan sát bất kể các cái tiền não, cho dù là tham, là sân, là si, hay là bất kỳ cái tiền não nào thì trong cái lớp chúng ta quan sát cùng với trải nghiệm, cùng với sự ghi nhận cách khách quan thì là các cái hiện tượng như vậy nó sẽ được qua đi. That's why someone, their husband, wife passed away. A few years ago, many years ago, someone they lost their business. Even though many years later, when they think about it, they feel sad, they cry, because this sadness, this angry, upset mind stay. So when we practice meditation because of our concentration mindfulness, the place in life, we wash our clothes. When you wash your clothes, the dust came out, the more you wash, the more the dust came out later, your clothes become brighter and brighter, cleaner and cleaner. In the same way, when we practice meditation, we have a lot of things are in the past, the present moment. And we observe it, we clean our mind. When we observe more and more, our mind becomes brighter and clearer. That's why when you have those kind of experience, this is a good word, meditation experience, observe it. If you have more, a lot of things are coming. That's why the Pali saying Atavi. Observe more carefully, observe very carefully, and then energetically. Thì quý vị biết là nếu mà có cái câu chuyện thì nó đã xảy ra trong quá khứ, ví dụ như là chúng ta bị mất vợ, mất chồng, vợ chồng chết trong quá khứ, hay là chúng ta bị làm ăn thua lỗ thất bại, thì những cái hiện tượng đau buồn đó trong quá khứ đó đã xảy ra trước đây, thì quý vị thấy là cho tới nhiều năm về sau chúng ta vẫn còn suy nghĩ, vẫn còn nhớ lại những cái đó, nó làm chúng ta bị thất vọng, chán trường, buồn chán, vân vân. Thì nó đòi hỏi chúng ta là nếu mà khi các cái kinh nghiệm như vậy nó sẽ còn trong lúc ta ngồi thiền, thì chúng ta cần phải quan sát một cách cẩn thận, cần quan sát một cách cẩn thận. Thì nó cũng giống như là hình ảnh mà chúng ta đặt một cái tấm vải bụi bẩn, thì chúng ta càng giặt thì là các cái bụi bẩn, các cái bụi nhơ đó nó càng được đưa ra khỏi tấm vải, cứ càng giặt nhiều, tẩy rửa nhiều thì là các cái bụi bẩn, các cái bụi nhơ đó nó sẽ làm tấm vải ngày càng trở nên sạch hơn. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta hành thiền thì ở đây tức là chúng ta cũng đang là thanh tịnh hóa cái tâm của mình, chúng ta cũng đang gạt bỏ ra ngoài các cái phiền não, các cái phiền não trong quá khứ nằm ở dưới cái dạng tiềm ẩn, và quý vị hãy coi nó đây như là một cái cơ hội để chúng ta thanh tịnh hóa cái tâm của mình. Đây là cái cơ hội. Thì đừng có ngại khi mà các cái kinh nghiệm sống này, các kinh nghiệm buồn trước đây của sanh phẩm không có vấn đề gì cả. Chúng ta hãy quan sát nó với cái sự diệt tâm của mình, với chánh niệm của mình. Chính như vậy của Đức Phật nói là Atapi, tức là chúng ta cần phải quan sát một cách có nhiệt tâm, chúng ta quan sát một cách cẩn thận và khách quan. Và bằng cách đó, tức là chúng ta đang làm thanh lọc tâm của mình, chúng ta làm cho tâm của mình nó ngày càng trở nên trong sạch, nó cắt bỏ ra các cái phiền não trong quá khứ. If the banana yogi is your anger or lova, sadness, so strong, then yogi forms are very common. You cannot overcome only one time. If you cannot overcome this time, observe next time, observe the next time, finally you can overcome. When you overcome, the gills are already gone. We're not coming back again. That's why you will not feel those kind of anger, those kind of sadness again, because you remove pleasure by observing. Thế thì các cái tiền não này nó có nhiều các cái cấp độ khác nhau. Vì là nếu mà cái tiền não mà nó gọi là sâu dày thì là nó còn lặp đi lặp lại, không phải là chúng ta quan sát một lần và rồi là nó hết ngay. Nó có thể là đi qua lúc đó, nhưng mà cái thời tiền sau nó lại quay lại thì không sao cả, nó cứ quay lại thì chúng ta cứ tiếp tục quan sát. Tiền não càng sâu dày thì chúng ta quan sát càng nhiều. Thì từ từ với cái sự quan sát mà có trải nghiệm, với sự quan sát cẩn thận như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái tiền não này nó sẽ giảm bớt dần và rồi nó sẽ không còn nữa. Và khi mà nó không còn nữa thì nó sẽ không còn lặp lại nữa. Lúc này chúng ta đã loại bỏ được những cái tiền não quá khứ, những cái tiền não ở dưới cái dạng tiềm ẩn. Và lúc này chúng ta đã hiểu được cái vấn đề rồi. Và khi hiểu vấn đề thì các cái tiền não so also the body feeling. Sometimes you see the body very light, very comfortable. Sometimes the body very tight, very alert, itchy alert. So the best way is observe carefully. If you have the good present sensation, do not touch. If you are there, unpleasant sensation will not be entirely upset. Just observe as a reducing object, then you can overcome this feeling. Thế rồi cái thọ này thì nó còn liên quan với cái thân của chúng ta. Thì khi mà chúng ta ngồi thiền, thân nó được nhẹ nhàng thì chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Thì nếu mà cái thân chúng ta nó căng cứng thì chúng ta cảm thấy đau nhức tê buốt vân vân, thì cho dù là các cái cảm thọ nó tranh vở như thế nào, nó dễ chịu hay là khó chịu ở trên thân của chúng ta, thì là chúng ta cũng luôn luôn là quan sát một cách khách quan, luôn luôn là quan sát cùng với chánh niệm. Thế nên when you see the pleasant, unpleasant feeling, sensation, both body and mind, the best way is observe the carefully. It is the very data that you can observe easily. Sometimes it is so strong and you have to observe very carefully with the effort, then you can overcome those kind of feelings. Thế thì khi mà quan sát mà nó không có những cái sự dính mắc hay là cái sự đối kháng thì chúng ta sẽ thấy là các cái kinh nghiệm này nó sẽ dễ dàng nó đi qua. Thế thì cho dù đó là một cái kinh nghiệm dễ chịu hay là khó chịu hay là nó như thế nào chăng nữa thì là chúng ta cần phải quan sát là với sự nhiệt tâm của mình. Ở đây yếu tố nhiệt tâm cũng rất là quan trọng. Chúng ta có chánh niệm và chúng ta phải nhiệt tâm, chúng ta phải có cái sự tinh tấn và cố gắng, và đừng để bị chi phối bởi cái thích hay là không thích của mình đối với các cái cảm thọ hay là các cái kinh nghiệm nó xảy ra. Thì nếu mà quý vị có thể quan sát được như vậy, thì các cái cảm thọ cho dù là xấu hay là tốt, chật chịu hay là khó chịu, thì của chúng cũng sẽ đi qua. Sehingga sehingga dengan kedua lagi ada wisan sana mana setima ini adalah kedua dan semuanya pausan dan ayat. So when we practice meditation, we see our mind good, yanda a lot, thinking and planning. So when we see our mind for yanda thinking and planning a lot, the best way is observing carefully. If the thinking mind a lot coming, we make effort, observe the carefully, then it is stop, over to the rising, falling. So means we are observing the mind during sitting meditation. Cái đối tượng thứ ba của chúng ta đó là tâm. Thì quý vị thấy là tâm ở đây nó thể hiện qua những cái mà chúng ta suy nghĩ, những cái vọng tưởng, vọng tâm, rồi chúng ta lên kế hoạch làm chuyện này chuyện kia. Trong lúc chúng ta ngồi quan sát phòng xẹp, không chỉ là có phòng xẹp thôi mà các cái đối tượng này nó cũng xen ở. Thì quý vị thấy là cái tâm của chúng ta nó luôn nắm bắt các cái đối tượng khác nhau, nó luôn luôn suy nghĩ, nó luôn luôn là lên chuyện này, có kế hoạch làm chuyện này chuyện kia, vân vân. Thì ở đây một lần nữa là chúng ta phải nhận diện và quan sát các cái suy nghĩ khi mà nó xen ở như thế này. Thì khi mà chúng ta đã nhận ra được cái suy nghĩ đó, thì chúng ta niệm suy nghĩ hay là nó đặt ra một cái kế hoạch đó, thì là chúng ta có thể niệm một cách tương ứng, và rồi khi nó đi qua thì mình lại đưa tâm quay trở về với cái đối tượng chính là phòng xẹp. The mind like the monkey go here and then jump here and then, but if we do not observe the object carefully, even though we have the many kind of mind, we don't see it, then we make mistake. And we speak sometimes many necessary things. So because we are not mindful, if we are mindful, then we know what we are thinking, what we are planning. It is not useful. Then we can observe it, our mind. Then we can stop. So that's why when you practice meditation. So when you really improve your concentration mindfulness, you can see your thinking mind, planning mind very clearly. Thế thì quý vị cũng biết là cái bản chất tâm của chúng ta, tức là tâm con người, nó luôn luôn là nắm bắt cái này cái kia, suy nghĩ chuyện này chuyện khác, và có những cái chuyện là thiện hay là bất thiện, vân vân. Và có lẽ là phần nhiều thì là liên quan tới bất thiện. Thế rồi do phát triển được chánh niệm và xác định, thì là chúng ta sẽ nhận ra cái tâm của mình nó suy nghĩ cái gì, muốn cái gì. Và rồi quý vị biết là những cái suy nghĩ đó nó là thiện hay là bất thiện, nó có cần thiết hay không. Và chỉ có khi nắm bắt được tâm của mình, nhận ra được cái điều đó, thì chúng ta mới có thể đưa ra được những cái quyết định đúng đắn. Chúng ta cứ theo nó, chúng ta không bị chi phối bởi cái tâm khi mà nó nói là chúng ta phải làm cái này hay là cái kia. Thì lúc này là chúng ta đã quan sát được nó đúng rồi, chúng ta đã nắm bắt được nó đúng, và lúc này mình biết là cần phải làm gì. Và như vậy là nó làm cho cái tâm của chúng ta nó trở nên trong sạch hơn. Thì chính vì vậy mà khi cái sức định cũng như là trải nghiệm của quý vị nó đã được phát triển cái kết quả, thì chúng ta cũng nhận ra được các cái bản chất cũng như là hoạt động của tâm. Dhamma sutta dhamma anubhava sutta. ada berita sana pada setima dunia lagi berita dominan. So dama means dia we use the general object seeing, hearing, smelling, tasting, touching. This we call dama vipassana. Điều thứ tư, chúng ta trong cái lĩnh sự xin nhắc lại quý vị nữa là chúng ta có bốn cái đó là thân, họ, tâm, ba cái là chúng ta đã trình bày ở trên rồi. Và cái thứ tư đó là pháp. Pháp ở đây được hiểu tức là các cái hiện tượng tự nhiên khi mà nó sanh khởi thông qua các cái giác quan hay là các cái căn của chúng ta. Chúng ta có mấy căn, chúng ta có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và như vậy là các cái hiện tượng này khi mà nó sinh khởi tại các cái căn này, chúng ta ghi nhận được cái hoạt động của nó, chúng ta ghi nhận được cái sự sinh khởi của nó, thì tức là chúng ta đã quan sát một cái đối tượng để gọi là quan pháp. If our concentration mindfulness is enough, we can observe hearing, seeing, smelling very easily. If our concentration mindfulness is not deep enough, then we follow the object sometimes, we are angry, upset, we don't like it. So because we cannot observe those kind of objects, for example, today, when we are sitting meditation in the Dhamma hall, someone came to fix the air condition. So they make noise, but we focus our object by saying, falling. Then actually we don't hear the noise because we focus our object very well. That's why even when we are sometimes we don't get hearing, then we don't really go to the sound, or we cannot be upset angry because we can observe our object, we can observe this hearing very well. Thế thì quý vị cũng biết là khi mà chúng ta quan sát các cái nhận ra được các cái đối tượng như vậy đó, thì là nếu mà không có chánh niệm và không có được sự quan sát cẩn thận thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi cái nhìn, cái thấy, cái nghe. Chúng ta nếm đồ ăn mà nó ngon thì chúng ta thích nhìn cái đối tượng mà khả ái khả nhìn, chúng ta cũng khởi cái tâm thích, cái tâm luyến ái, vân vân. Và như vậy là các phiền não nó sẽ xen vào. Thì cũng giống như là trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì có các cái thợ người ta đến để lắp mấy cái máy điều hòa. Thế nhưng mà nếu chúng ta quan sát được trên cái đối tượng chính, đó là cái sức bốc xẹt một cách chuyên chú, một cách cẩn thận, thì chúng ta sẽ thấy là mặc dù là chúng ta nhận ra được các cái âm thanh, các cái tiếng ồn cho tiếng gõ, tiếng búa, vân vân, nhưng mà chúng ta không bị chi phối bởi các cái đối tượng bên ngoài đó, mà chúng ta vẫn có thể quan sát được tốt trên cái đối tượng bóng xẹt của mình. Mặc dù là chúng ta vẫn nhận ra âm thanh, nhưng mà chúng ta chỉ ghi nhận nó, nhưng mà không bị nó chi phối, không bị nó chi phối là chúng ta khó chịu bởi cái tiếng ồn và chúng ta không theo các cái đối tượng đó. So sometimes the kids, the police, they make loud. But if we focus our meditation object very well, then we don't, the noise cannot bother our meditation. But if our meditation, the concentration is weak, our mind goes there, sometimes we feel bothered a lot. We cannot practice. So it means that our concentration mindfulness is weak. That's why when you hear the noise very often, you can observe the noise. Sometimes you can go back to the rising, falling carefully. And if you can focus rising, falling carefully, the noise, the other object cannot bother our concentration mindfulness. Thì cũng còn một cái nữa, tức là quý vị cũng thấy là ngay sát cái chùa của chúng ta ở đây là có một cái trường tiểu học, và một cái đứa nhỏ thì là nó la hét, nó đi tập suốt ngày và nó gây ra những tiếng huyên náo ồn ào rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát cái sự phồng xẹp một cách cẩn thận thì chúng ta có thể nhận ra cái tiếng ồn, cái tiếng huyên náo đó, nhưng mà nó không làm cho chúng ta khó chịu, nó không chi phối cho chúng ta. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu như mà cái định của chúng ta nó không có tốt, cái việc tập trung quan sát phồng xẹp nó không được như ý, rồi là chánh niệm cũng không có được tốt, lập tức mà chúng ta bị chi phối bởi cái tiếng ồn như vậy, nó làm cho chúng ta khó chịu. Chính vì vậy mà đây nó đòi hỏi là chúng ta phải có một cái sự tinh tấn, một cái sự nhiệt tâm để chúng ta quan sát trên cái đối tượng chính của mình. Thì nếu như mà có các cái đối tượng khác, chẳng hạn như là tiếng ồn, càng tiếng ồn nhiều thì quý vị cũng chỉ ghi nhận là nghe và sau đó là lại quay trở về quan sát cổ sẻ. Và nếu chúng ta quan sát được cổ sẻ tốt thì các cái đối tượng là tiếng ồn, những cái nguyên nào ở ngoài nó không có chi phối chúng ta và nó không tạo ra cái tiếng ồn. The color or light, or an image, or dress, the dress forms are seen, sometimes you can smell, the first smell, or smell, sometimes you can have the taste. So whatever you do, you just observe it, seeing, so smelling, tasting, it is called Dhamma Vipassana. Tương tự như vậy thì khi mà quan sát cổ sẹp thì là chúng ta cũng còn thấy cái trung tâm của mình, đúng không? Là hình ảnh của Đức Phật, rồi là thấy ánh sáng, thấy cái này, thấy cái kia. Thế rồi chúng ta cũng có thể là cảm giác là được thứ mùi, hay là chúng ta cảm giác là thấy có vị. Thì nếu mà thấy các hiện tượng này sanh khởi, chẳng hạn như là thấy được các hình ảnh, thì chúng ta đừng có theo các hình ảnh mà hãy chỉ ghi nhận là thấy ấy và lại đưa tâm của mình quay trở lại quan sát không xem. Và nếu quý vị có thể làm được như vậy, tức là chúng ta đã có khả năng ghi nhận được tất cả các cái hiện tượng khi mà nó sinh ở tại các cái giác quan hay là các cái căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, trong quá trình mà chúng ta quan sát không xem. Và chính điều đó là chúng ta đang quan pháp. In brief, so I would like to explain what the core foundation of mindfulness means. During sitting meditation, you observe the rising falling, and you observe the body. During walking meditation, the pain, moving forward, placing, you observe the body standing, sitting down, getting up, touching the hand, bending the hands, lying down. Whatever you observe that body, so means you are observing the practice of mindfulness, observing the your body. Và nói tóm lại ở đây, tôi vừa mới trình bày với quý vị về bốn cái đối tượng ở trong thiền tứ niệm xứ. Và khi chúng ta quan sát cái sự phồng xẹp, tức là chúng ta quan sát cái đối tượng nó thuộc về thân. Và rồi là khi quý vị đứng lên, quý vị quan sát được cái tư thế đứng, rồi là cái khi chúng ta từ tư thế ngồi chuyển sang tư thế đứng rồi lại ngồi xuống, rồi là khi chúng ta đi kinh hành dỡ ướt đạp, rồi khi chúng ta nằm, khi chúng ta co tay xuống cái tay, vân vân, tất cả các cái đó nó đều là các cái hoạt động của thân và nó thuộc về quả thân. Và nếu mà quý vị có thể quan sát được cái đối tượng này thì điều đó có nghĩa là chúng ta phát triển chánh niệm của mình thông qua quán thân, thông qua quan sát các cái đối tượng tranh ở trên thân. You observe the feeling, sometimes you feel angry, sometimes you feel happy, sometimes you feel sad, sometimes you feel delight, sometimes you feel worry, sometimes the whole body comfortable, sometimes pain, itchy, heavy, or cool. Whatever you observe, the feeling, both body and mind. So we are observing the feeling, and we are practicing Thì đối tượng thứ hai mà chúng ta có thể quan sát được trong lúc thực hiện đó là thuộc về các cái cảm thọ. Ở đây là chúng ta thấy là trên thân lẫn trên tâm, chúng ta có thể cảm thấy là nặng nhẹ, rồi là thân chúng ta dễ chịu khó chịu, rồi là chúng ta buồn vui cười khóc thất vọng chán chường hoan hỉ vân vân. Thì tất cả các đối tượng như thế mà sanh khởi mà quý vị có thể ghi nhận được khi chúng ta quan sát trong lúc ngồi thiền, thì tức là chúng ta đang quan sát đối với các cái cảm họ, các cái đối tượng thuộc về cảm họ trên thân và tâm. And with the meditation or contemplation, you observe their mind, wandering mind, thinking mind, planning mind. So many kind of mind, you observe it, you are observing the sitya upasana. Và khi chúng ta quan sát được, thấy được các cái vọng tưởng, bóng tâm, suy nghĩ, rồi là tâm nó lên kế hoạch làm chuyện này chuyện kia, vân vân, thì các cái đối tượng như vậy đó là thuộc về quán tâm. Chitta-nupassana. You observe seeing, hearing, smelling, tasting, touching, and you are practicing the anumanupassana. Và cái phần còn lại, tức là nếu mà chúng ta quan sát được các cái hiện tượng nó sinh khởi ở trên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta, và chúng ta thấy, chúng ta nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, vân vân. Nếu quý vị có thể quan sát được các đối tượng sinh khởi tại các cái căn này, tức là chúng ta quán pháp Dhamma Vipassana. That's why the whole day our yogi practicing sitting meditation, walking meditation, daily activities, and you are observing the body, you are observing the feeling, you are observing the mind, you are observing the general object. If you keep observing the object continuously, every day your mindfulness, your concentration, every day improving, increasing. Thế thì quý vị cũng thấy là trong suốt cả cái ngày thiền tập, tức là chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, chúng ta làm các cái hoạt động thường nhật, chúng ta ăn, chúng ta tắm, chúng ta vệ sinh, chúng ta đi ngủ, chúng ta đứng, vân vân, thì nếu mà chúng ta có thể quan sát được tất cả các cái hiện tượng này, thì có thể nói là cái xuất tinh cũng như là chánh niệm của chúng ta đây nó sẽ được dần dần phát triển và vững mạnh thông qua cái việc quan sát tất cả các hiện tượng sinh khởi khi mà chúng ta ngồi thiền, khi mà chúng ta đi kinh hành hay là làm các cái hoạt động thường ngày khác. In order to get the momentum for our practice, so the yogi should keep practicing mindfulness from moment to moment, from sitting, walking, taking activities, even the lying down. In this way, yogis, concentration mindfulness become moment and it will be easier to note object. Of course, in the beginning, you might see that difficulty, you feel tired, not comfortable practicing the whole day. But if you improve your concentration mindfulness, every difficulty, tiredness, they will go on, you will overcome. That's why you need to be patient, observe everything carefully. When you observe everything carefully, then when you improve, you will be easier for your meditation. Thực hành của chúng ta, cái việc quan sát của chúng ta nó có được tốt hay không là nó cũng còn phụ thuộc vào yếu tố nữa, tức là chúng ta cần phải tạo ra cho nó được một cái đà hay là một cái chấm trong cái việc quan sát của chúng ta. Trái nghiệm của chúng ta cũng phải có đà. Thì để có được đà trong cái việc quan sát hay là có được đà trong việc duy trì trái nghiệm của mình, thì là nó đòi hỏi chúng ta là phải ghi nhận, phải hay biết trong từng khoảnh khắc, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, chúng ta phải duy trì sự quan sát liên tục, đừng có để cho nó bị bỏ lỡ. Và nếu làm được như vậy thì là cứ từng chút là chúng ta đang thiết lập và chúng ta đang tạo ra những cái vững mạnh đối với chánh niệm. Và cái điều này nó khi mà nó đã có đà, cái sự quan sát của chúng ta nó sẽ trở nên rất là dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì bây giờ mới bắt đầu thực hành thì là quý vị cảm thấy là cái việc quan sát mà nó rất đòi hỏi như thế này thì nó mệt mỏi, nó gây ra chúng ta cảm giác mệt mỏi. Nhưng mà xin quý vị hãy kiên nhẫn, chúng ta làm cái gì cũng vậy, và sự khởi đầu nan nó đòi hỏi phải có một cái sự kiên nhẫn. Chúng ta cứ kiên nhẫn từng chút một, chúng ta tạo cho nó trong từng khoảnh khắc cái sự quan sát mà có trách nhiệm, có sự kiên nhẫn, có sự chú tâm. Rồi là quý vị sẽ có được một cái kết quả sau này khi mà cái sự quan sát chúng ta đã tạo ra được một cái đà trải nghiệm của chúng ta đã có đà. We will get the chance to practice the four foundations of mindfulness because we have the monastery here that's here run around to practice for all yogis. And we have the two donors. So we have the organizer, Chali Sivatiya, so I also come in. So now we have the very good chance to practice also beneath that is translating. In order to have the meditation, it is not easy. We need meditation teacher, translator, organizer, yogis, food donors, the monasteries. So now we all, what we need, we all have. And now we have very good chance to practice. That's why the way is secondary. If you practice in this way, say day meditation, or game meditation, so finally you will understand, you will appreciate what the mindfulness is, the benefits of mindfulness. That's why I wish all my yogis practice in the same way and see the karma that's for mindfulness. Thế thì quý vị cũng thấy là để có một cái khóa tu như thế này thì là nó đòi hỏi phải có rất nhiều các cái yếu tố, rất nhiều các cái nhân duyên. Là chúng ta cần phải có một cái chùa hay là một cái thiền viện để có thể tập trung được các thiền sinh thiền viên, rồi cái vị chủ trì đó là phải có được giấy phép cho phép được các cái thiền sinh tới đây thực hành, rồi là chúng ta lại phải có cái người hỗ trợ về vật thực, về rất là nhiều thứ, nước nôi vật thực vân vân, thế rồi lại phải có được những cái người tổ chức, rồi là có được người thầy, người có được tin dịch, vân vân. Nó không lát là nó đòi hỏi rất nhiều các cái yếu tố để cho chúng ta có thể tổ chức được một cái khóa tu về thiền tứ niệm xứ như thế này. Và đối với các quý vị hành giả ở đây thì tức là chúng ta đã có được các cái nhân duyên cho đến ngày hôm nay là cái ngày thứ hai của cái khóa tu 10 ngày. Tất cả các cái nhân duyên đó cũng đã hội tụ lại và chúng ta đã có được một cái khóa tu đang vận hành một cách chân tu như thế này. Và rồi chúng ta cần phải có một cái sự tinh tấn, một sự cố gắng trong cái việc hành thiền của mình. Chúng ta ngồi thiền, chúng ta đi kinh hành, chúng ta quan sát tất cả cái hoạt động thường ngày của mình, một cái sự nhiệt tâm, một cái sự chánh niệm. Để rồi là sau 10 ngày và sau này đến bước là khi mà quý vị đã có được và thiết lập được cái chánh niệm, cái sức định của mình, thì quý vị sẽ thấy là cái lợi ích của chánh niệm đem lại cho chúng ta như thế nào. Và chúng ta sẽ thấy được đó là một cái lợi ích lớn lao. Và lúc đó chúng ta sẽ thấy được thực sự cái lợi ích của giáo pháp đem lại cho chúng ta. Và đặc biệt là khi chúng ta đã nhìn thấy được cái thực hành pháp, khi chúng ta đã nhìn thấy được thực sự bản chất của các cái hiện tượng. Và tới đây thì tôi cũng xin kết thúc cái bài pháp thoại của tối nay ở đây. Kính chúc tất cả quý vị chúng ta chúng ta tu tập và tu hành tinh thần trong suốt toàn bộ và tu. Xin cảm ơn tất cả quý vị.